Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 263, biến mất điểm sáng. Gocchuyenaudio.com. Nhân viên điều tra phát hiện chính là một đầu vừa mới bị người đi qua con đường. Ẩm ướt mềm trên mặt đất hiện đầy dẫm đạp dấu chân. Tiểu đạo hai bên trên nhánh cây rõ ràng hữu dụng các loại chủy thủ sắc bén vũ khí chém vào vết tích. Vết tích rất mới, sẽ không vượt qua nửa giờ. Thì nói, nhiều nhất nửa giờ trước, nơi này mới có một số người trải qua. Phiến rừng rậm này bên trong, ngoại trừ ảnh, kiếm, vẫn ba chi hành động tiểu đội bên ngoài. Liền chỉ còn hắc hạt thứ hai tác chiến tiểu đội. Xác định là hắc hạt tiểu đội tung tích về sau. Mộ Dung Hiên rất là hưng phấn. Tất cả mọi người, đóng lại bắt đầu định vị hệ thống. Nghe thấy lời ấy, lập tức liền có người lên tiếng nói. Lão đại, cứ như vậy chúng ta biết cùng đội viên khác mất đi liên lạc. Ngươi dám chất vấn ta. Mộ Dung Hiên nhìn về phía người kia, chờ đến người kia sợ hãi cúi đầu về sau. Hắn mới hư lạnh nói. Chiếu ta nói làm, chúng ta muốn nhất chiến thành danh. Vâng, đợi đến tất cả mọi người đóng lại định vị hệ thống về sau. Mộ Dung Hiên mới dẫn theo Long Kiếm tiểu đội thành viên theo đầu này tiểu đạo đuổi theo. Tại đội ngũ phía sau cùng, vừa mới gia nhập Cự Long Chi Kiếm không đến một năm thành viên mới Lý Kiếm thừa dịp không người chú ý. Vụng trộm xuất ra một cái tự mình mang theo định vị nghi. Cũng nhấn xuống khởi động cái nút ong ong ngay tại trong rừng rậm ghé qua Thiệu Vũ Thành rừng bước lại. Từ trong túi trốn ra một cái tư nhân định vị nghi. Quét mắt nhìn một cái về sau. Tinh thần của hắn vì đó rung một cái. Tiếp lấy hắn quét mắt nhìn một cái trong tay trái đeo bắt đầu định vị nghi. Phát hiện đại biểu Long Kiếm tiểu đội thành viên điểm sáng đã toàn bộ biến mất. Thiệu Vũ Thành đầu lông mày nhảy lên. Nỉ non nói, Mộ Dung Hiên, ngươi cho rằng đóng lại định vị hệ thống ta liền không tìm được ngươi sao? Ngu ngốc, tự nói xong, hắn quay đầu đối với Long Thuẫn tiểu đội thành viên nói ra. Đi thôi, Mộ Dung Hiên đã phát hiện hắc hạt tiểu đội tung tích. Chúng ta đuổi theo, nghe vậy, thành viên khác chính là ngẩn người. Sau đó liền có người hỏi. Lão đại, làm sao ngươi biết Mộ Dung Hiên đã phát hiện hắc hạt tiểu đội tung tích? Ha ha, bí mật, Thiệu Vũ Thành trong lòng mặc dù đắc ý, nhưng lại không biết đem chân tướng nói ra. Làm kinh thành một trong tứ đại gia Thiệu gia, nhiều năm trước kia liền bắt đầu tại tam đại ngành đặc biệt bên trong bố cục. Lý Kiếm chính là bị Thiệu gia xếp vào trong Cự Long Chi Kiếm quân cờ một trong. Mộ Dung Hiên, ngươi muốn ăn một mình. Cũng phải hỏi một chút ta Thiệu Vũ Thành có đáp ứng hay không? Hừ lạnh một tiếng về sau, Thiệu Vũ Thành đồng dạng mệnh lệnh Long Thuẫn tiểu đội tắt đi định vị hệ thống. Sau đó hắn chuyển biến phương hướng, hướng tư nhân định vị nghi thượng điểm sáng vị trí đổi tới. Long ảnh tiểu đội căn cứ, Diệp Diệp phát hiện định vị nghi thượng biến hóa, lúc ấy hắn liền hoảng sợ nói, bắt đầu định vị nghi thượng Long Kiếm. Long Thuẫn hai chi tiểu đội điểm sáng toàn bộ biến mất. Lâm Hoan thần sắc biến đổi. Quay người hỏi, lúc nào biến mất thời điểm mỗi người bọn họ vị trí là ở đâu? Diệp Diệp lắc đầu, nói, ta cũng là vừa mới phát hiện. Ta biết, Ti Đồ Minh Kính sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn đã sớm đoán được Mộ Dung Hiên, Thiệu Vũ Thành hai người kia tại phát hiện địch nhân sau sẽ có ăn một mình ý nghĩ. Sở dĩ đang tìm kiếm quá trình bên trong, hắn liền một mực phân tâm chú ý định vị hệ thống bên trên cái khác hai chi tiểu đội vị trí. Đợi đến còn lại 7 tên thành viên đi vào bên cạnh hắn về sau. Ti Đồ Minh Kính chỉ định vị nghi thượng hai cái vị trí. Nói, nơi này là Long Kiếm tiểu đội cuối cùng vị trí, nơi này là Long Thuẫn tiểu đội vị trí. Long Kiếm tiểu đội biến mất một phút sau. Long Thuẫn tiểu đội điểm sáng cũng biến mất theo. Lâm Hoan sờ lên cằm, nhíu mày nói ra, cái này hai chi tiểu đội cách xa nhau khoảng cách chừng 3-4 cây số. Đồng thời gặp địch khả năng không lớn, Ti Đồ Minh Kính nhìn xem hắn, trầm mặc không nói, đang nghe Lâm Hoan được bổ nhiệm làm Long Ảnh tiểu đội trưởng về sau. Trong lòng của hắn liền không quá dễ chịu, hiện tại hắn ngược lại muốn xem. Lâm Hoan có hay không năng lực làm tốt cái đội trưởng này? Diệp Diệp, Thần Lôi, Mạch Ngữ Xanh, Lý Diễm cùng hai gã khác Long Ảnh đội viên cũng tất cả đều nhìn xem Lâm Hoan. Chờ đợi hắn cho ra chỉ thị, trải qua thời gian ngắn trầm tư, Lâm Hoan vỗ tay phát ra tiếng nói. Nếu như ta không có đoán sai, Mộ Dung Hiên hẳn là phát hiện tung tích của địch nhân. Vì phòng ngừa công lao bị cướp, cho nên mới để Long Kiếm tiểu đội tắt đi định vị hệ thống. Ti Đồ Minh Kính sắc mặt biến hóa, hỏi, cái kia Long Thuẫn tiểu đội đây, chẳng lẽ bọn hắn cũng phát hiện tung tích của địch nhân? Đúng, Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, nhưng Thiệu Vũ Thành hẳn không phải là trực tiếp phát hiện tung tích của địch nhân, mà là thông qua những phương thức khác biết được tin tức này. Ai, vô gian đạo loại chuyện này lại có thể tại tam đại ngành đặc biệt bên trong trình diễn? Thật sự là buồn cười. Ti Đồ Minh Kính con ngươi co rụt lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lâm Hoan nói tới cùng hắn suy nghĩ có thể nói là không mưu mà hợp. Nhưng Ti Đồ Minh Kính tự nhận mưu kế xuất chúng, có thể đoán được là chuyện đương nhiên. Có thể Lâm Hoan vì sao cũng có thể đoán được, đè xuống trong lòng chấn kinh. Ti Đồ Minh Kính nghĩ thầm, xem ra ta không thể tiếp tục xem nhẹ hắn đã. Mộ Dung Hiên cùng Thiệu Vũ Thành đều muốn ăn một mình. Chúng ta cũng không thể ngồi mắt ăn bát vàng a. Lâm Hoan hít sâu một hơi, sau đó nói ra, đi, chúng ta cũng đi cướp một đoạt công lao. Tại Lâm Hoan dẫn đầu dưới, Long Ảnh tiểu đội hướng về Long Kiếm tiểu đội tại định vị nghi thượng cuối cùng biến mất địa điểm chạy tới. Chỗ rừng sâu, Hắc Hạt tiểu đội ngay tại đến gần Vô Hạn lần này lính đánh thuê nhiệm vụ tọa độ. Lúc này Veron trên cổ tay mang alpha máy báo động phát ra chấn động. Hắn dừng bước lại, kinh thanh nói ra, đội trưởng, phát hiện cái đuôi, Hắc Hạt lính đánh thuê đoàn sở dĩ nhiệm vụ hoàn thành suất cao. Ngoại trừ thành viên thực lực cường đại bên ngoài, còn có một cái nhân tố, đó chính là trang bị tinh lương. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, trong tiểu đội đều biết có một tên chuyên môn bọc hậu thành viên. Veron chính là thứ hai tác chiến trong tiểu đội chuyên trách bọc hậu người. Hắn biết thường cách một đoạn khoảng cách cất đặt một con alpha cảnh cáo khí. Loại này cảnh cáo khí mặc dù chỉ có lớn chừng hạt đậu, nhưng lại có thể tại trong 24 giờ kéo dài không ngừng phóng xạ ra tia alpha, chỉ cần có người thông qua alpha cảnh cáo khí chung quanh 3 mét bên trong. Veron trên cổ tay mang alpha mẫu thể máy báo động cũng biết phát ra chấn động cảnh cáo. Có phải hay không là dã thú? Eric đưa tay làm cái ngừng tiến lên thủ thế, quay đầu lại hỏi nói. Veron sắc mặt nghiêm túc nói ra, hẳn không phải là, bởi vì máy báo động liên tục chấn động 10 lần. Ồ, một cái tiểu đội 10 ngòi sao? Eric sắc mặt ngoạn vị đạo, có phải hay không là Hoa Hạ biên phòng đội tuần tra Hà Ryan nói ra? Bất kể là ai theo dõi chúng ta, trực tiếp một súng giết. Eric hít sâu một hơi, nói, toàn thể ẩn nấp, để chúng ta hảo hảo chiêu đãi theo ở phía sau khách nhân. Thứ hai tác chiến tiểu đội thành viên có thể nói là thân kinh bách chiến. Theo đội trưởng Eric ra lệnh một tiếng, ngắn ngủi trong vài giây, tất cả mọi người cũng đã tìm xong công sự che chắn. Lẩn trốn đi, 10 phút sau, tại Mộ Dung Hiên dẫn đầu dưới, Long Kiếm tiểu đội đi tới phụ cận. Chờ một chút, Mộ Dung Hiên không hổ là B cấp cường giả. Vừa mới tới gần Hắc Hạt tiểu đội vòng mai phục liền cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Toàn thể ẩn nấp, chuẩn bị giao chiến, mệnh lệnh này vừa mới hạ đạt, Long Kiếm tiểu đội người liền muốn trốn đến phía sau đại thụ. Nhưng vào lúc này, tiếng súng vang đạt, cách trương,